Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, lời đầu tiên Pháp Hòa xin được hân hoan chào đón tất cả quý Phật tử địa phương cũng như các vùng phụ cận ở đây tối hôm nay có mặt. Và đặc biệt Pháp Hòa nhìn xuống thì có thấy có mấy Phật tử ở bên Maryland, phải không? Quý vị giấu mà giấu không nổi. Nhìn xuống thì thấy quý Phật tử Maryland đến đây thật là ngạc nhiên. Thì hôm qua Pháp Hòa được gặp quý Phật tử ở Chicago, quý Phật tử ở Boston, ở Ohio, ở những cái tiểu bang khác đến đây. Và chiều nay thì đặc biệt lại gặp quý vị ở cận cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Thì thôi, quý vị hiện diện đông đủ tại chùa Thanh Đức vào tối hôm nay là tối Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được chào đón tất cả quý vị và cầu chúc quý vị có một đêm mà an lành. A Di Đà Phật. Sao chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị dùng cơm hết chưa? Thì chắc là xin phép quý vị cho Pháp Hòa xin vài phút để nói tiếng Anh với tất cả các bạn trẻ. Good evening, my dear brothers, sisters and friends. First of all, I would like to welcome you all for joining us on this very special evening. As you know that, this is what we call the Mid-Autumn Festival. Sometimes we call Children Festival. Can anyone here tell Thầy what do you used to have in your home on this during this time? What kind of cake you have? What kind of cake you have? Moon cake, right? We used to call bánh trung thu. So now I would like to explain why this day is special for the children. According to the history back in Vietnam, this is the time that the farmer, they success in their harvest. So after a long time to grow their farm, their wheat, and now they success in the harvest. In order to, after they collect and they success, they think about the earth, the sky, and all living beings has been helped them for this harvest. So they make two kind of cake. We call moon cake. Two shapes. One round and one square. The round one symbolize for the sky. The square one symbolize for the earth. Everything we live according to the supporting the help of the sky and the earth. So that's why when they make moon cake, they make into two shapes, the round and the square. Exactly same as the new year. We have bánh tét, as the round circle. We have bánh dày as the square one. So the two shapes, square and round, symbolize for the earth and the sky. So we want to show our gratitude to the earth, the sky that have been support us through the year. And the parents thought, now we have money after we can sell our harvest, what can we do to treat our children? So they buy candy, new clothes, lanterns, and many things. So the children so happy with what they have been treated by the parents. So they say, oh, this is my new year. It's like their new year. So that's why in Vietnam we used to have a term, Tết Nhi Đồng. It's the new year for the children. Because the children so happy with what they have many things during this time. You guys are very lucky. You have games. You have food, you have candies every day. So maybe with you, this day is nothing special. But as my time, it's really special. Because through the year, we don't have enough candies, we don't have enough food, we don't have enough clothes. Unless this day comes, and our parents give us a new set of clothes, give us some candies, give us some games. So that's why it's really a day, really a something for us. So the reason I explain, because you know that as the Vietnamese, as the Asian, everything we do, we always think the successful we have is according to many other elements. If we want to grow something without the earth, without the sky, without the rain, we are unable to succeed anything. So anything we have received from the support from the others. You are unable to grow up and have so much things without your parents, without people around. So make sure when you come to this day, not only to enjoy the time together, but for you to contemplate, for you to think back, to appreciate your parents, to appreciate many people around you. And if you're able to do that, and appreciate and happy with what you have, you are the real Buddhist practitioner. You are the real one who come for the true meaning of the ceremony. So I hope that you all enjoy your night. Understand the meaning of the ceremony, and from now on, every time when you see something happen, even you look at the flower, you look at the cake, you look at the bread, you also can see many, many things are put together for you to have. Not only, let's say, you say, oh, this is given to me by my parents. Yes, your parents bought it for you. But if not by many other people, they do it, even we have money, we still cannot buy them. So make sure you understand when you have the rice, the cake, anything like food, many, many elements like the earth, the sky, support. So never waste the food, because that is your fortunate, to have something to eat. Never waste anything you have, because that is your pleasure to have. So may the Buddha bless you all with peace, and try to practice as much as you can, study hard, and do something to make your parents happy. And if you're able to do that, this is the true meaning of the ceremony. May the Buddha bless you all with peace and happiness, and you will success in your school year. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta phân tập về chùa Thanh Đức tại thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, để cùng nhau đón mừng ngày lễ Trung Thu. Thật ra thì trong đạo Phật không có lễ Trung Thu. Trung Thu là cái lễ của nhân gian. Nhưng mà bởi vì chúng ta trong Phật giáo chúng ta có một cái danh từ là phương tiện, tức là mượn phương tiện nhân cái ngày lễ này để chúng ta tạo một cái duyên, chúng ta gặp nhau. Trước là chúng ta nói đạo lý để nghe, học hiểu, sau đó thì chúng ta chung vui ăn một miếng bánh, uống một miếng trà và xem và nghe một vài bài hát hay là xem một vài cái điệu vũ để cho vui, thì chúng ta gọi là ăn Tết theo các em. Như vậy thì đại chúng thấy ở trong nhà Phật chúng ta làm những cái việc gì á thì nó cũng đều căn cứ vào những cái pháp của thế gian, rồi chúng ta nương vào đó để chúng ta làm. Thì trong Phật pháp chúng ta gọi là Phật pháp bất ly thế gian, tức là Phật pháp muốn truyền bá Phật pháp thì không rời thế gian mà có. Nhờ thế gian có những cái tập tục rồi chúng ta theo đó mà chúng ta làm. Thí dụ như nếu nói theo tinh thần của đạo Phật thì không đợi tới Tết mới gọi là đón xuân. Và chúng ta đón xuân trong từng giây từng phút của cuộc sống. Nhưng mà bởi vì thế gian người ta lấy cái mốc thời gian là 365 ngày để người ta điểm thành một năm, rồi chúng ta cũng phương tiện mà nói theo đó. Thì chúng ta phương tiện nói theo đó để nó có một cái mốc để mà nói thôi, chứ thật sự ra người Việt và người Trung Hoa ăn Tết giống nhau, nhưng mà người Miên ăn Tết khác, người Lào ăn Tết khác, và mỗi quốc gia có một ngày Tết khác nhau. Chẳng hạn như Tây Tạng họ cũng ăn Tết khác ngày với mình. Như vậy thì đất nước nào cũng lấy một cái mốc thời gian trọn 365 ngày để gọi là một năm, rồi nhân cái đó về chùa tụng kinh rồi nói Phật pháp. Ở đây chúng ta cũng thế, chúng ta mượn cái ngày lễ Trung Thu. Ngày xưa ở Việt Nam sau một mùa gặt hái thu hoạch thì người nông dân muốn nói lên cái tấm lòng tri ân đối với đất trời đã giúp cho mình thành công được một cái mùa trồng trọt thu hoạch, thì các vị mới làm hai loại bánh, một là bánh tròn, hai là bánh vuông. Bánh tròn là tượng trưng cho trời, bánh vuông là tượng trưng cho đất. Thì mình sống trong đời, mình làm bất cứ việc gì, xây nhà thì cũng phải căn cứ ở nơi cái đất để mà chúng ta xây lên. Trồng thì cũng phải trồng cây, trồng hoa thì cũng phải từ đất. Rồi nhờ có mưa, có mây, có gió hòa mưa thuận thì chúng ta mới có được cái mùa gặt, mùa thu hoạch. Nhớ đến cái ơn trời đất mà chúng ta làm gì? Làm hai cái bánh, một cái hình tròn, một cái hình vuông để cúng, để tạ ơn. Tết thì chúng ta làm bánh tét, bánh chưng. Bánh tét thì hình tròn, bánh chưng thì hình vuông, cũng để nói lên cái vấn đề đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta muốn cầu nguyện cho chúng ta luôn luôn sống theo cái đạo nghĩa vuông tròn. Thì thường thường Việt Nam mình làm gì cũng vuông tròn. Quý vị thấy thầy tu không? Đầu thì tròn, áo thì vuông. Cho nên cái y quý thầy đắp á, nó có sọc vuông, sọc vuông. Đầu thì cạo, cho nên người ta gọi là sao? Đầu tròn, áo vuông. Có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng sống theo cái đạo lý vuông tròn. Rồi đó, rồi nhờ cái ngày lễ của các em mà chúng ta nhắc nhở chúng ta một cái pháp tu. Ngày xưa có một vị thiền sư, đạo hiệu của ngài là Huệ Trung. Ngài ở núi. Thì có một người đến hỏi ngài: thưa ngài, ngài ở núi 40 năm, ngài làm những gì? Thì ngay lúc đó có một em nhỏ đi ngang, thầy ngoắt cái em đó lại. Ngài mới vỗ đầu nó. Ngài nói: tỉnh tỉnh, đừng để người ta lừa. Vậy thì ý của ngài muốn nói cái gì? Người tu của chúng ta dù ở đâu bao nhiêu năm, cái việc làm hằng ngày của chúng ta cũng chỉ một việc thôi, là luôn tỉnh không mê. Thí dụ bây giờ mình ở đây, mình có ăn có mặc, có công ăn việc làm. Đời sống chúng ta rất tự do, muốn làm gì thì làm, nhưng chúng ta phải tỉnh tỉnh chớ mê. Có tiền mà không tỉnh, xài bậy có ngày hết. Như vậy thì chúng ta là cái người có tự do, nhưng mà không thể tự do vượt ngoài luật pháp. Tỉnh tỉnh chớ mê. Chúng ta phương tiện tùy theo thế gian mà vui chơi, lấy cái ngày trung thu để mà làm cái ngày vui cho các em, như là rước đèn, ăn bánh, uống trà, văn nghệ. Nhưng cũng không có mê là không phải chỉ có cái đó, mà mượn cái đó để trước khi mê phải làm gì? Tỉnh bằng cách là nghe một bài pháp thoại. Quý vị thấy không? Vậy thì Ngài muốn nói cho cái chúng ta hiểu rằng cái việc của Ngài ở núi 40 năm cũng không làm một cái việc gì khác, đó là sao? Tỉnh tỉnh không mê. Mà tại sao Ngài không nói khơi khơi mà Ngài kêu đứa nhỏ lại Ngài nói? Bởi vì cái người tu của chúng ta, mặc dù chúng ta tỉnh nghiêm, nhưng mà chúng ta cũng không có phải là buồn rầu, mà chúng ta phải sống hồn nhiên, thanh thản, nhẹ nhàng như ai? Như đứa nhỏ. Quý vị thấy một đứa nhỏ nó vui lắm, nó giận nhau, nó đánh lộn vậy đó nha, 5 phút sau cái nó huề. Còn mình đã nói một câu chạm nhau rồi có thể cả đời không nhìn nữa. Cho nên quý vị thấy mình khác với nít không? Bởi vì sao? Bởi vì con nít đó, cái tâm hồn nó hồn nhiên lắm, giận nói đánh rồi xong rồi lát nó chơi lại với nhau. Cho nên Phật dạy chúng ta là phải học cái hạnh của trẻ thơ, mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là anh nhi hạnh. Hạnh anh nhi, anh nhi là cái hạnh trẻ con. Lúc nào tâm hồn của chúng ta cũng nhẹ nhàng, thanh thản, vui tươi. Thí dụ như mình làm việc, mình cũng làm việc trong cái nhẹ nhàng. Và lúc nào cái lời nói của chúng ta nói ra, muốn nhờ ai, muốn làm gì, thì chúng ta cũng nói bằng một cái tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Đó là cái đạo lý. Cho nên Ngài Huệ Trung gọi em nhỏ tới trả lời cho một người khách, mà thay vì nó tôi ở 40 năm tôi ngồi thiền, tôi tụng kinh, tôi làm gì đó, Ngài không nói. Ngài nói sao? Tỉnh tỉnh chớ mê, đừng để người ta lừa. Như vậy thì chúng ta sống trong đời, chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn làm tất cả những mọi việc, nhưng không để cho tất cả những cái việc thế gian đó nó làm mà chúng ta đi mất cái đạo lý của mình. Quý vị thấy được điều đó không? Thí dụ bây giờ mình á, mở một cái buổi tiệc ở nhà, mời bạn tới chơi, ăn uống, hát karaoke vậy đó, nhưng chúng ta cũng không có quá đáng. Hết giờ, cái giờ nào mình tôn trọng hàng xóm ngủ thì mình phải bớt lại, nhỏ lại để không làm phiền người khác. Chúng ta là người có gia đình, được quyền đi chơi với bạn bè riêng của mình, nhưng cũng không quên bổn phận là mình đã là cha, đã là mẹ, đã là chồng, đã là vợ, thì không thể nào bỏ nhà đi chơi suốt ngày được. Hồi xưa mình độc thân khác, bây giờ mình có gia đình rồi nó khác. Tỉnh tỉnh chớ mê, đừng để cái chơi nó lừa mình. Thí dụ nó nói một câu sợ vợ hả, nghe cái tự ái cái đi tiếp. Mà nếu mà mình không mê, mình nói vợ không sợ, sợ ái. Thí dụ vậy đó, phải không? Thành thử ra mình làm cái việc gì mình phải biết. Pháp Hòa nói ví dụ một thầy tu, thầy tu có được quyền vui không? Được quyền vui, nhưng không có vui quá đáng, phải không? Thí dụ như á, đi giảng pháp giảng kinh là chính, rồi rảnh rỗi dư giờ Phật tử mời đi tham quan chỗ này chỗ kia nhận lời. Nhưng mà khi nhận lời đi rồi mà sắp sửa ra đi, người ta chạy tới người ta nói thầy ơi, ba con bệnh, mẹ con đau gì đó, đang bệnh nặng hấp hối ở nhà bệnh viện, thầy có thể đến tụng giùm cho mẹ con thời kinh không? Thì lúc đó mình nói sao? Dạ không được, tôi bận đi chơi. Không phải, đi chơi là phụ, nhưng mà khi việc nó đến thì mình phải làm, vì cái hạnh nguyện của người tu là độ cho mọi người. Còn khi nào không ai cần tới mình có thì giờ mình đi tham quan được. Cho nên thưa đại chúng, nghe Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia, quý vị tưởng Hòa đi tham quan nhiều lắm, mà thiệt sự ra Pháp Hòa ít có được đi đâu lắm. Tại vì đến đâu rồi là chương trình không có hở một chút nữa. Ta thấy mình rảnh giờ nào ta lại nhét vô, mà nhiều khi còn lấn nữa. Không, cái đó thì mình tu á thì mình phải nhận thôi. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy, quý vị thấy một câu nói của thiền sư mà chúng ta nghe cái câu đó, nhận được đạo lý rồi là chúng ta tu cả đời. Chỉ có một câu đơn giản: tỉnh tỉnh chớ mê, đừng để người ta lừa, vỗ đầu đứa nhỏ mà nói. Nghĩa là anh không mê, nhưng không có nghĩa là anh lúc nào cũng quậu quọ. Anh làm nhưng mà anh vui vẻ, cho nên mới anh vui vẻ như đứa con nít vậy đó, nó hồn nhiên vậy đó. Thí dụ như lỡ chị em đang làm việc với nhau, nói một vài câu mít lòng, nhưng mà rồi nhớ làm sao, mít lòng ra mít ướt tới mít kho, mà kho lâu thì mít mềm, mà mít mềm thì ăn ngon. Cho nên gọi là paramita. Quý vị biết cái trái mít á, ở bên Ấn Độ á, tiếng Phạn nó là kêu là paramita, có nghĩa là cái trái mít này nó đa dụng, mũ mít cũng dùng được, lá mít cũng xài được, vỏ mít, sơ mít, hột mít, cái gì cũng xài được hết. Cho nên nó đa dụng, cho nên ta gọi là ba la mật đa. Rồi bây giờ cái trái nó lọt qua Việt Nam, nó dài dòng qua, cái người Việt kêu mít. Thật ra cái chữ mít nó không có nghĩa gì hết á. Cái gốc chữ mít đó từ cái chữ paramita, nhưng mà bây giờ mình kêu nó dài dòng lòng thòng quá rồi mình cắt bớt nó mà kêu mít. Chứ thật sự mít nó nghĩa là gì? Không có nghĩa. Nhưng mà cái gốc đó từ tiếng Phạn, nó là paramita. Bởi vì bên cái xứ đó cái trái mít người ta dùng nhiều lắm. Quý vị biết không, cây mít mà làm gọ, làm mỏ mà để thỉnh tụng kinh là hay lắm. Cây mỏ, cái cây mít mà làm mỏ, tại sao bà biết? Vì hồi nhỏ bà có cái mỏ làm bằng cây mít. Có một lần đó, hồi lúc Pháp Hòa 8-9 tuổi á, thì Pháp Hòa có một cái trách nhiệm là đi vận động thức ăn để cúng cho một thầy. Mà cái vị thầy này á, Pháp Hòa có cơ duyên gặp á, là do ông ngoại Pháp Hòa mất. Năm đó Pháp Hòa 7 tuổi, thầy này lên đó tụng kinh. Thì khi thấy cái hình ảnh của vị thầy tụng kinh rồi, thì trong đầu mình không quên được cái hình ảnh của một người tu, mặc áo vàng rồi tụng kinh vậy. Cho nên lúc nào trong lòng của mình cũng nuôi cái hình ảnh đó, và mình muốn một ngày nào mình làm được với cái thầy đó. Thì mới lò mò sao tìm được cái chỗ ở của thầy, lên được cái thất của thầy, thì biết là thầy nghèo lắm. Thầy ở cái thất, mà cái thất của thầy là một cái thất bằng lá ở sát cây mít. Thầy đi bán ve chai lông vịt. Quý vị biết bán cái nghề bán vỏ chai, hủ chao, hủ tương, dép đứt rồi vậy đó. Thì Pháp Hòa thấy tội quá, cái Pháp Hòa mới để dành tiền, Pháp Hòa đi mua chao, mua tương lên cúng. Thì cái bữa nọ xuống chùa, xuống chợ mua, thì người ta mới thấy con nít mà đi mua tùm lum, mà hỏi mua cho ai. Nói dạ con để dành tiền, con mua con cúng cho một thầy ở đó nghèo lắm. Thì mấy bà bán chợ mới nói trời ơi, nó nhỏ mà nó biết để dành tiền nó cúng. Thì thầy mới, mấy bà mới nói thôi bây giờ từ nay về sau á, mỗi lần con đi lên con cúng cho thầy á, con nhớ nói cho bà biết bà gửi. Từ đó về sau là Pháp Hòa nghề làm cái nghề đi thu. Đi thu hụi. Mà hụi của Pháp Hòa là hủ chao, hủ tương, xị dầu, lít dầu lửa vậy đó, lên cúng cho thầy. Mà lúc đó thầy làm lâu lâu thầy mới cắt cái mít xuống, cái gỗ mít đó thầy làm mỏ thầy bán. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa tụng kinh á, Pháp Hòa không có chuông mỏ, mà ham có một bộ chuông mỏ tụng kinh mà không biết phải làm sao, thì bắt đầu phải đi mượn cái bác hàng xóm bác tụng kinh. Pháp Hòa qua, Pháp Hòa điêu với bác. Pháp Hòa nói: bác ơi, bác tụng kinh sớm một chút, xong rồi con mượn bộ chuông mỏ về con tụng. Bà thấy vậy cũng tội nghiệp, bà cũng cho mượn cái bộ chuông mỏ về tụng. Mà hồi nhỏ tụng kinh á, thấy cái bà đó ở nhà, bà đó tụng kinh bà ngồi cái bàn vậy nè. Rồi bà bị mà Việt Nam thì muỗi dữ lắm, cho nên bà mới lấy cái bao cát đó bà chồng cái chân bà vô để muỗi không cắn. Rồi xong mặc cái áo tràng ngồi trên bàn tụng vậy, thì Pháp Hòa tưởng đâu là tụng kinh phải như vậy. Cho nên về Pháp Hòa kiếm cái bao và chùm vô y chang vậy luôn. Cũng chui vô cái bao đó rồi cũng ngồi gõ cái mỏ đó. Mà quý vị biết không, ham cái mỏ mà không có tiền mua, thấy thầy làm bằng cái gõ cây mít thì mới mượn tiền mua cái mỏ đó. Pháp Hòa nhớ cái mỏ đó hồi đó Hòa mua là 75 đồng, đi mượn tiền mua nha. Biết trả bằng cách nào không? Tiền ăn sáng. Thay vì mình có 10 đồng ăn sáng, ăn được tô hủ tiếu, bây giờ ăn khoai. Cho nên là khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Lấy tiền, trả tiền, góp cái mít đó. Giờ có cái mỏ không? Có cái chuồng. Quý vị biết xe đạp ở Việt Nam không? Cái chuông mà nó gắn chỗ xe đạp là hai cái chuông nó chụp về nào, rồi mình mới có cái đồ mình bóp ten ten ten. Đi tìm mọi cách gỡ được cái chuông xe. Nhưng mà xin đàng hoàng à. Gỡ một cái chuông xe ra, rồi mới lấy cái câm xe đó ghim nó ngược vô để làm cái khánh mài lẫn cái chuông. Cái khánh nó thường là cái cây nó phải nằm ngoài rồi mình mới chổng cái đầu lên mình thỉnh về, mà cái câm cái chuông thì nó đâu có cái đó. Cái chuông là nó có cái lỗ nhỏ giữa nó chụp lại, thì bây giờ làm sao mà làm cho nó có cái cây đây, thì mới lấy cái câm xe ghim vô trong đó làm cái khánh tụng kinh với cái cây gõ mít đó, cây mỏ mà bằng cây mít đó. Tụng cốc cốc cốc tới chỗ nào cần cái chuông, dựng cái chuông lên bò. Có một cái đêm đó là đêm 30 Tết, tự nhiên có cái bà hàng xóm bà mất mà không thỉnh chùa nào được hết. Ai mà đi tụng đám 30 Tết? Bây giờ làm sao đây? Ta mới nhớ trực là trong xóm mình có thằng nhỏ biết tụng kinh. Lúc đó bà mới có 9-10 tuổi vậy, chạy vô rước Pháp Hòa ra tụng đám. Tụng đám 30 Tết. Tụng xong cái đám rồi, cái gia chủ hỏi: con ơi con, giờ trả tiền sao? Vậy dưới quê là mấy ông thầy mà chuyên tụng đám lấy tiền, mà nói dạ không, con tụng free, con không có lấy tiền. Mà lúc đó không có xài chữ free á. Con tụng dùm thôi. Bây giờ làm sao để mà đền cái ơn của con đây? Nói dạ bây giờ nếu mà gia đình thương con á, con chỉ cần một bộ chuông mỏ thôi. Gia đình đi mua cho Hoàng bộ chuông mỏ. Nhờ đi tụng cái đám ma 30 Tết mà được bộ chuông mỏ nha. Complete set. Như vậy thì Pháp Hòa mới kể cái mít chút cho quý vị nghe vậy. Cũng giống như măng cục. Quý vị gọi măng cục chứ nó có nghĩa là gì đâu. Nó âm từ cái chữ mangustin. Và bây giờ cái chữ mangustin mà họ mang qua, họ trồng ở xứ mình, rồi mình kêu như vậy sao kêu. Cho nên măng cút cho thành ra măng cục. Và hiểu được cái gốc của chữ măng cục chưa? Thấy được gốc của cây mít chưa? Gốc mít. Đà. Thì ở đây á, mình muốn trở lại cái chuyện mình muốn nói, đó là mình mượn cái pháp thế gian. Nhờ cái pháp thế gian, như là hôm nay nếu không có lễ Trung Thu, mượn cái ngày lễ này để chúng ta được gặp nhau, rồi chúng ta nói chuyện đạo lý, nói chuyện Phật pháp. Bây giờ mình nói ra cái chuyện của thiền sư đó, phải không? Và khi mà nói tới Trung Thu thì ai cũng nhớ tới cái trăng. Trung Thu thì phải có trăng, mà đêm nay thì không có trăng, mà giờ đang mưa gió ngoài. Mặc dù không có trăng là do chúng ta không thấy trăng, nhưng mà thật sự ra có trăng không? Có. Mà lý do nào chúng ta không thấy? Bởi mây che. cũng như thế. Ở trong tâm của chúng ta, người nào cũng có một cái viên ngọc Phật pháp sáng ngời, nhưng sở dĩ chúng ta không thấy nó, không nhận ra nó, bởi vì vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, nó che mất. Chứ đâu phải mình không có. Giống như trên bầu trời có trăng, nhưng sở dĩ chúng ta không thấy là mây che. Nhưng mà khi mây tan thì cái gì nó sanh? Mặt trăng sáng ngời. Cũng như thế, khi vô minh nó hết thì phiền não hết, thì hạnh phúc mình nó sanh. Cho nên hạnh phúc và khổ đau nó không có hai. Sở dĩ chúng ta không chấp nhận được thì chúng ta khổ, chúng ta chấp nhận nó thì chúng ta vui. Thí dụ như bây giờ mình sống ở trong một cái quốc độ này từ năm 2001 cho đến bây giờ là mười mấy năm, kinh tế xuống, chúng ta không còn, rất là khó kéo lại. Làm ăn ngày càng sa sút, cái sinh hoạt của mình nó không giống như ngày xưa. Thì nếu mà chúng ta không chấp nhận nó và chúng ta quên rằng cái khả năng tài chánh của chúng ta nó không dồi dào như xưa, mà cái xài của chúng ta thì không giảm thiểu, thì chúng ta khổ hay chúng ta vui? Khổ. Mà chúng ta chấp nhận được cái hoàn cảnh hiện thực để chúng ta biết ứng dụng cái khả năng tài chánh của mình thì nghèo mà vẫn vui. Cái quan trọng là sống biết đủ. Còn chúng ta muốn thì không bao giờ cùng. Cho nên chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta tròn sáng như một vầng trăng, và chúng ta không có than vãn. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em đây chán lắm rồi. Quý vị nhớ thơ của ai không? Thơ của Tản Đà. Đêm thu buồn chán, đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em đây chán lắm rồi. Rồi mình hỏi chị Hằng: Cung quế có ai nơi đó chữa? Cây đa xin chị nhắc lên chơi. Mình nói với chị Hằng: cung quế có ai chưa? Cung quế tức là những cái cung, cái chỗ ở của cung phi. Ngày xưa người ta lấy cái cây quế, người ta làm ván, làm vách. Để chi? Thứ nhất là giữ ấm, thứ nhì là tỏa mùi thơm. Không cần phải xịt dầu thơm hay air fresher gì hết á. Mà người xưa người ta biết dùng cây quế để người ta làm sàn, làm vách, giữ ấm mà có mùi thơm. Và nếu muốn có phòng có thơm ở phòng của các cung phi á, thì người ta lấy tiêu á, người ta rắc xung quanh để nó thoang thoảng cái mùi thơm của tiêu. Cho nên chỗ ở của cung phi còn được gọi là tiêu phòng. Tiêu phòng hay là cung quế thì nó cũng ý cái nghĩa đó. Và bây giờ chúng ta làm thơ trong văn chương thì người ta cũng làm như thế. Trải vách quế nắng vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, xá chi những khách tiêu phòng. Nhớ không? Đó là những câu mở đầu của Cung Oán Ngâm Khúc. Cung phi được tuyển chọn vô là tưởng đâu là vua thương, ai ngờ đâu vua không có thương quá tới. Cho nên hận đời mà làm ra một cái cung oán ngâm khúc. Ở trong cung mà oán hận. Trải vách quế nắng vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như tờ như đồng, xá chi những khách tiêu phòng, mà xui phận bạc nằm trong má đào. Như vậy thì chúng ta hôm nay, chúng ta nói rằng chúng ta đón trăng, nhưng mà thật ra hôm nay không có trăng. Nhưng mà ở đây mà muốn nói trăng này là tượng trưng cho cái sự sáng suốt tròn đầy ở nơi mình, mà sở dĩ chúng ta không thấy nó là bởi vì mây che. Mà mây này là tượng trưng cho gì? Cho phiền não, cho vô minh, cho không thấy rõ được sự thật. Nếu chúng ta sống ở đời mà chúng ta biết đủ thì chúng ta thường vui. Có một cái ông đó, ông giàu lắm, nhưng mà ông không có niềm vui. Thì một hôm ông ngồi ở bên cái rương vàng và ông khóc. Ông nói trời ơi, tôi giàu có như thế này mà tôi không bao giờ tôi biết cười là gì hết. Tôi không có một cái hạnh phúc, niềm vui gì hết. Ai là người cho tôi tình yêu và hạnh phúc? Khóc. Thì một hôm ông quyết định ông sẽ mang cái thùng vàng này đi khắp đó đây, để xem ai có chỗ nào bán niềm vui, ông bỏ tiền ra ông mua. Ông đi vòng vòng ông hỏi, thì cuối cùng ông gặp một ông tiều phu đang gánh củi. Ông dừng xe, ông hỏi chú ơi, chú có biết đâu đây ai có bán niềm vui không, chú chỉ cho tôi để tôi mua. Thì ông này ông mới ngạc nhiên, ông nói hồi nào giờ mua vàng mua gì có chứ đâu ai nghe nói mua niềm vui. Thì ông mới thắc mắc, ông hỏi tại sao ông phải mua niềm vui. Nói dạ tại tôi giàu quá mà tôi không hạnh phúc, tôi không có niềm vui. Rõ vậy, vậy chứ giờ ông mua niềm vui này bao nhiêu? Ông mới chỉ cái rương vàng, ông nói ai mà làm cho tôi cười được cái tôi đưa hết nguyên cái rương này luôn. Cái anh tiều phu anh nghe sao mà dễ dàng quá, anh nói thiệt không ông? Nói tôi nói thiệt mà. Hỏi lấy gì làm bằng chứng? Anh không tin, anh leo lên xe anh coi coi có phải là tôi có cái rương vàng không. Cái anh tiều phu anh phóc lên một cái, anh quất ngựa anh chạy. Trời ơi, ông ruột trả vàng lại cho tôi, mất tiền. Trời ơi, ông ngồi ông khóc. Ông nói thiệt là con người gì đâu, để hở thì nó rinh mà để kỹ thì nó rình. Ông ngồi ông khóc. Ông nói trời ơi, vàng ơi là vàng, tiền ơi là tiền, bao nhiêu năm trời cần mẫn làm đủ thứ hết, bây giờ để được rương vàng lấy mất tiêu. Khóc bù lăng bù lóc mà trời ơi, bây giờ cao xanh ơi, làm sao trả lại thùng vàng cho con. Thì đâu chừng ngồi khóc chừng tiếng đồng hồ sau, thì cái anh tiều phu anh quay xe lại. Anh quay xe lại thì bây giờ ông thấy cái thùng vàng mừng quá. Ông trai đó ông cười vui lên, ông nói trời ơi kiếm được ngươi rồi, kiếm được ngươi rồi. Ông cười hả hả lên, cái thì ông tiều phu nói đó, giờ ông cười được rồi, thấy không? Ông cười được rồi, nghĩa là tôi làm cho ông cười rồi. Rồi cái thì ông mới cười xong rồi ông mới nhớ trực, nó chết rồi, giờ tôi phải trả anh thùng vàng này. Thì cái ông này nói không, tôi giỡn với ông thôi chứ tôi không có lấy chi. Mà tôi chỉ muốn nói cho ông biết rằng ông không có vui cái ông có. Thấy không? Bây giờ ông mất rồi, ông có làm thấy ông vui không?